Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1337, từng bước đến. Thu thập xong hết thảy tất cả, Đông Phương Mặc một mực tâm tâm niệm niệm, chính là mình luyện yêu bình. Mình đã đến cấp 2 Huyền Vương, là hẳn là có thể mở ra cái này luyện yêu bình thứ hai không gian. Nhìn xem luyện yêu bình bị tế ra, Giang Đình Hiên cùng Cố Chí Thành tương hộ nhìn thoáng qua. Tự nhiên biết chủ nhân muốn làm gì, bọn hắn cũng rất chờ mong. Không biết cái này thứ hai không gian bên trong, đến cùng có như thế nào tồn tại. Đông Phương Mặc linh khí khẽ động, tâm thần thu liễm, toàn bộ thần thức liền tiến vào luyện yêu bình bên trong. Nguyên bản thứ một không gian là một cái rất hoàn chỉnh phong bế không gian. Nhưng là hiện tại, hắn lại thấy được một cái thang trời mở ra, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhưng là, khu vực này bên trong, tất cả yêu thú đều không có tiếp cận, bởi vì trong lúc này phát ra khí tức, là phi thường lăng lệ, mang theo Huyền Vương loại kia đặc hữu khí tức, lật tay thành mây trở tay thành mưa, có thể tùy tiện khuấy động cái này một vùng không gian bên trong huyền lực, làm công kích lực lượng. Cho nên, những này huyền quân cấp bậc yêu thú, cũng không dám tới gần, mà Đông Phương Mặc cảm giác được. Loại khí tức này mặc dù rất nhiều, nhưng là cũng không có địch ý, còn có một tia hy vọng ý tứ. Đông Phương Mặc không chút do dự xoay người đi hướng cái này thang trời. Nhưng là những này huyền quân cảnh giới yêu thú dĩ nhiên không tự chủ được theo tới. Có chút dĩ nhiên có chút thở dài. Đông Phương Mặc trở lại, dĩ nhiên nhìn thấy bọn hắn từng cái trên mặt đều lộ ra không thôi thần sắc. Làm cho Đông Phương Mặc đành phải dừng bước. Các ngươi thế nào? Chúng ta, chấm ngoặc kép, một mảng lớn dĩ nhiên cứng họng, không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, vẫn là Thúy Nhi thay bọn hắn mở miệng. Chúng ta thật không biết chủ nhân sẽ không quên chúng ta. Chấm ngoặc kép, liền ngay cả luôn luôn nói chuyện rất thẳng thắn Thúy Nhi. Đều là nói một nửa, lưu một nửa, ánh mắt liếc về phía cái kia thang trời. Đông Phương Mặc không phải loại kia lãnh khốc người vô tình. Nhiều như vậy yêu thú, mình lợi dụng đến rất ít, nhưng là hắn là đợi bọn hắn cực tốt, cho nên mới có thể thu hoạch dạng này tình cảm. Đông Phương Mặc mỉm cười đứng vững, ta đã sớm coi các ngươi là thành huynh đệ của ta, bằng hữu của ta, ta làm sao lại quên các ngươi đâu. Các ngươi hảo hảo tu luyện, tựa như Giang Đình Hiên cùng Cố Chí Thành như thế. Mau sớm tăng cao tu vi, chỉ muốn các ngươi có gì cần, ta sẽ hết sức giúp đỡ bọn ngươi. Gần ngàn yêu thú, dĩ nhiên không hẹn mà cùng hướng phía Đông Phương Mặc quỳ xuống lại. Yêu thú quỳ lại, xưa nay sẽ không là loại kia nịnh nọt nghênh hợp, liền xem như bỏ qua tính mạng, cũng sẽ không đến gặp cả lương. Nhưng là, bọn hắn nếu là thật sự sùng bái người nào đó thời điểm, sẽ cam tâm quỳ lại. Chủ nhân, chúng ta tất nhiên sẽ cố gắng tu luyện. Nhiều người như vậy thanh âm nặng chồng lên nhau, như núi kêu biển gầm, khiến nỗi lòng người bành trướng. Đông Phương Mặc biết, những này yêu thú bằng hữu, bất luận nam nữ, là hắn cả đời này tài phú. Các ngươi không cần dạng này, ta là luyện yêu bình chủ nhân. Các ngươi tùy thời có thể cùng ta truyền âm, cũng có thể Thúy Nhi nói. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Đông Phương Mặc tốt như nghĩ đến cái gì, vỗ vỗ trán, đúng rồi, Thúy Nhi, ngươi tuyển ra 3 cái yêu thú tới thay thế các ngươi. Ta luôn cảm thấy, thiên kiếp của ngươi cũng nhanh đến. Thúy Nhi nháy mắt mấy cái, thật đối với mình cái chủ nhân này có chút chấn kinh. Mình còn không có cảm giác được đâu. Trong lúc nhất thời, có chút ngẩn người, Đông Phương Mặc cười lấy nói ra. Cố Chí Thành đến thứ hai không gian, chẳng lẽ người sẽ nguyện ý luôn luôn cùng hắn dạng này phân biệt sao? Một câu, nói xưa nay không biết cái gì là thẹn thùng Thúy Nhi sắc mặt đỏ lên. Cái này khiến cái này một mảng lớn có chút ngưng trọng bầu không khí trở nên hơi dễ dàng một chút. Đông Phương Mặc cái này mới nói ra, ta muốn đi thứ hai không gian nhìn một chút, các ngươi tiếp tục tu luyện. Để ta sớm ngày tại thứ hai không gian nhìn thấy các ngươi. khích lệ những này yêu thú về sau. Đông Phương Mặc liền dọc theo thang trời đi tới luyện yêu bình thứ hai không gian. Khi Đông Phương Mặc dọc theo thang trời đi đến thứ hai không gian thời điểm, cái lối đi này liền dần dần biến mất. Đứng tại thứ hai không gian, nơi này không gian cũng không so thứ ba không gian tiểu. Nơi này yêu thú số lượng kém xa tít tắp thứ ba không gian, chỉ không đủ 100 con. Nhưng là, nơi này yêu thú tu vi, toàn bộ đều tại cấp 1 huyền vương đến cấp 9 huyền vương. Mỗi người khí chàng rất lớn, tự nhiên phân bố sẽ phân tán một chút. Đây cũng là nơi này chỉ có thể chứa đựng 1000 con huyền vương cấp bậc yêu thú nguyên nhân. Đông Phương Mặc nhìn thấy mình xuất hiện, đã khiến cho bên trong không gian này tất cả yêu thú chú ý. Nhưng là, 9 thành 9 yêu thú đều là dừng lại tại nguyên chỗ. Cũng không có như thứ ba không gian yêu thú như vậy vây quanh. Gọi chủ nhân hắn, tình huống này, Đông Phương Mặc tự nhiên là minh bạch. Đó chính là, nơi này yêu thú tu vi cao, tự nhiên sẽ tính tình lớn. Nếu là không thể để cho bọn hắn tin phục, dù cho thân ở luyện yêu bình, cũng sẽ không để ý tới hắn tồn tại. Đang ở Đông Phương Mặc không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, hai thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Một cái là mặc trên người ngũ thải hạ áo thải dực. Một cái khác chính là đang cười trời động phủ cái kia lơ lửng trong ngách nhỏ gặp phải nguyên hồn. Điểu vương, chủ nhân, nghĩ không ra, nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy ngươi. Thải dực thật sự là cực kỳ cao hứng. Thải dực vẫn là như một cái vô hại tiểu cô nương đồng dạng. Lập tức bay đến Đông Phương Mặc trước mặt. Nếu không phải nhiều như vậy yêu thú nhìn xem, không chừng nha đầu này sẽ lập tức nhào vào Đông Phương Mặc trong ngực. Thải dực là Đông Phương Mặc quen thuộc người. Lập tức đưa tay thuận thuận thải dực tóc. Thải dực, không sai, tu vi có tăng lên. Tựa như là thật lâu không gặp lớn ca ca quan tâm tiểu muội muội. Thải dực rất cảm động. Trùng điệp gật đầu. Đúng vậy a, chủ nhân, ta hiện tại đã là cấp 2 huyền vương. Thải dực lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Chủ nhân, ngươi, dĩ nhiên cũng là cấp 2 huyền vương rồi. Liền xem như tại U Thiên Thánh Vực, từ huyền quân cảnh giới bước vào huyền vương cảnh giới, cũng là 10 phần chật vật. Kia là một cái lớn bậc thang. Nàng vốn cho rằng sẽ chờ thêm thời gian thật dài mới có thể nhìn thấy cái chủ nhân này. Nghĩ không ra nhanh như vậy. Đông Phương Mặc nhìn về phía nguyên hồn điểu vương. Rốt cuộc hiểu rõ lúc ấy hắn thả nàng lúc rời đi câu nói kia ý tứ. Nguyên lai, người cũng là luyện yêu bình bên trong yêu thú a. Nguyên hồn điểu vương thân ảnh phiêu hốt lắc lư một cái. Đúng vậy a, lúc trước ta thế nhưng là trợ giúp chủ không ít người a. Đông Phương Mặc cười gật gật đầu. Đúng, để ta lực lượng thần thức tăng lên không ít. Lúc nào chúng ta lại giao thủ một lần. Nguyên hồn điểu vương mặt cứng đờ. Dùng loại kia thủ đoạn công kích ngươi, cũng là tổn thương chính ta có được hay không? Không chờ thêm 100 năm, ta là không thể phóng xuất ra nhiều như vậy hài tử. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, vẫn cảm thấy cái này nguyên hồn điểu vương rất là kỳ hoa. Cùng hai cái chủ động đến người tới chỗ này hàn huyên hai câu, Đông Phương Mặc mới hướng ở giữa bước mấy bước. Thứ hai không gian yêu thú người phụ trách là ai? Tới gặp ta. Thanh âm thanh lãnh, Đông Phương Mặc thanh âm rơi xuống thật lâu, mới có một bóng người chậm rãi đến gần Đông Phương Mặc. Thu Thắng hẳn gặp qua chủ nhân, miệng bên trong mặc dù là nói như vậy, nhưng lại ngay cả cơ bản nhất tôn kính đều không có. Thi lễ cũng rất là tùy ý, đối với Thu Thắng hẳn thái độ này, Đông Phương Mặc không nói gì, so Thu Thắng hẳn còn lạnh lùng hơn, chỉ có ngươi một cái sao? Theo vấn đề này, Đông Phương Mặc ánh mắt chính xác rơi vào hai cái cấp 9 huyền vương trên thân. Hai người dĩ nhiên căn bản không có động. Thu Thắng Hàn chưa hề nói là, cũng không có nói không là. Dù sao cái kia hai cái cấp 9 huyền vương tồn tại, mới là cái không gian này vương giả, mà chính hắn cho tới bây giờ đều cảm thấy kỳ quái. Khi cái chủ nhân này đứng ở chỗ này, hắn phát hiện mới là một cái cấp 2 huyền vương tồn tại thời điểm. Đáy lòng là khinh thường. Thế nhưng là, vì cái gì nghe được hắn câu nói kia thời điểm, hắn liền không tự chủ được đi lên phía trước đây. Luôn luôn có một loại nào đó khí thế, giống như đang áp chế lấy hắn đồng dạng. Hai người các ngươi tới. Nhìn thấy hai cái này cấp 9 huyền vương vẫn thật là không động đậy. Đông Phương Mặc đưa tay chỉ hai người nói. Lúc này, liền ngay cả Thải Dực cùng Nguyên Hồn Điểu Vương cũng không dám nói thêm nữa. Bầu không khí lập tức khẩn trương để người đều nhanh không thể hít thở. Trong đó một cái toàn thân trên dưới đều là màu trắng nam tử vẫn không có nửa điểm phản ứng. Cái kia mặc trường sam màu xanh nam tử có chút không kềm được. Mở miệng nói ra, đừng tưởng rằng ngươi là Luyện Yêu Bình chủ nhân, liền có thể tùy ý xưng vương xưng bá. Muốn để chúng ta thần phục, ít nhất phải để chúng ta nhìn thấy bản lĩnh của ngươi. Bằng vào Luyện Yêu Bình, tính không được bản lĩnh gì. Đông Phương Mặc liền biết mình sẽ không đoán sai. Hai người kia chiếm cứ mảng lớn địa phương. Bọn hắn trong vòng phương viên trăm dặm, không có những yêu thú khác. Mà Đông Phương Mặc hiện tại, liền đứng tại hai người kia cái này người sống đừng tiến phạm vi bên trong. Cái này bản thân liền là một loại khiêu khích, cũng là trở ngại hắn là Luyện Yêu Bình chủ nhân. Hai người không có trực tiếp vận dụng uy áp cho quyển ra ngoài. Đông Phương Mặc cười lạnh, ở trong đó không có quái hai người ý tứ. Ngược lại là cảm thấy cái này hai con yêu thú, là càng có cốt khí loại kia. Đồng thời, cũng bao quát sau lưng cái này cấp 8 huyền vương yêu thú. Tốt, cái kia ba người các ngươi, từng bước đến. Đông Phương Mặc không có dám nói cùng tiến lên. Hắn vẫn cảm thấy phải gìn giữ một chút tôn nghiêm tương đối tốt. Vạn nhất không được chứ. Huyết mạch của mình chi lực thúc động, hoàn toàn có thể đạt tới cấp 9 huyền vương cảnh giới. Nhưng là đối diện cũng là cấp 9 huyền vương yêu thú. Hắn còn thật không có chút tự tin nào. Tâm niệm vừa động, ba con yêu thú lập tức từ ngay cả thuốc trong bình được thả ra. Đông Phương Mặc trực tiếp chỉ vào cái kia cấp 8 huyền vương Thu Thắng Hàn nói ra. Ta nhìn ra được, người cũng là không phục ta. Như vậy, chúng ta liền động thủ trước đi. Bên ngoài còn có Cố Chí Thành cùng Giang Đình Hiên. Nhìn thấy cái tràng diện này, đầu tiên là sững sờ. Sau đó, liền khoanh tay chuẩn bị xem kịch vui. Trong lòng đều là nghĩ như vậy. Các ngươi thật đúng là không biết chủ nhân lợi hại a. Để Luyện Yêu Bình tuyệt đối thần phục người. Dạng này khiêu khích, là một cái viết kép tìm đường chết. Thu Thắng Hàn cũng không biết vì cái gì. Có rất ít sợ hãi, hoặc là tâm tình thấp thỏm, nhưng là, đối mặt cái này chỉ có cấp 2 huyền vương tu vi người. Vì sao lại dạng này? Ngươi là chủ nhân của chúng ta, ngươi không sẽ, chấm ngoặc kép, Thu Thắng Hàn dĩ nhiên nuốt nuốt nước miếng một cái. Đầu tiên là hỏi như thế một vấn đề, lập tức liền để khí thế của mình rơi xuống một mảng lớn. Ta chỉ bằng mượn thực lực của ta. Ta sẽ không động Luyện Yêu Bình nửa phần. Ngươi nếu là lần này thắng ta, về sau, ngươi tại ta Luyện Yêu Bình bên trong tuyệt đối tự do. Ta một lần cũng sẽ không sai xử ngươi. Đông Phương Mặc âm vang hữu lực nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.